Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, yêu thích chơi cờ Baker. Đúng thế, Mandarin đang nhìn đến S.H.I.E.L, để tiếp viện đến sau khi. Có thể là bởi vì vật hắn muốn đã chiếm được, vì lẽ đó, rất là gọn gàng nhanh chóng giòn bỏ lại bị tra hỏi suốt cả đêm Obdius tên trực tiếp xoay người. Rời đi, hoành, Barbara rơi xuống đất, ánh mắt rơi vào từ phế tích bên trong đi ra. Trước mặc kệ mấy lần đối địch âu phục đều không nhiễm một hạt bụi. Nhưng giờ khắc này nhưng là nhiễm phải một chút cho bụi xin chào. Xin chào thu thương, đưa tay nâng lên lôi kéo mắt. Thấy lành ít giữ nhiều Obdius tên ném đến một bên. Nhìn lại Barbara, sự công kích của hắn phương thức rất quỷ dị. Barbara gật đầu nói, ta biết, ta kiến thức quá, xin chào không có đang nói chuyện. Chỉ là, ánh mắt nhìn Mandarin biến mất phương hướng bỏ chạy. Kính dâm mặt sau hai con mắt, tượng trưng chiến ý ngọn lửa rất là hung hăng. Đến trái đất lâu như vậy. Xin chào cảm giác, lần này, cuối cùng cũng coi như đến rồi một cái có thể thoải mái một trận chiến đối thủ. Sau một tiếng, găng bệnh viện tư nhân, Obdius thêm mới vừa cứu giúp xong. Giờ khắc này, cả người cắm đầy cái ống, nằm ở trên giường, ngồi đợi tử vong, không cứu. Obdius tên mỗi cái bộ phận cũng đã suy kiệt. Hiện tại, chỉ cần đem cái kia mấy cái ống. Tùy tiện nhổ một cái, một giây sau nhất định gặp bỏ xuống. Như vậy tại sao không rút đây? Rất đơn giản, liên bang có thể không có tội tình gì tên có thể trực tiếp tịch thu cá nhân tài sản. Ở đây, cá nhân tài sản tư hữu thần thánh không thể xâm phạm lý niệm nhưng là thâm căn cố đế. Trước mắt, găng bệnh viện viện trưởng, quen, găng nữ sĩ rất thiếu tiền. Mà Obdius tên có tiền. Sau đó, hay bởi vì Obdius tên chỉ định người là Tony Stark. Vì lẽ đó, Tony Stark biểu thị để găng bệnh viện lấy hết tất cả khả năng cứu giúp hắn thật giáo phụ. Dùng nhiều tiền hơn nữa cũng có thể. Ngược lại, khi đó state tiền. Về phần tại sao Obdius tên chỉ định người sẽ là Tony Stark, ai biết được, có thể cái này cũng là Obdius tên một cái phép che mắt đi. Nói chung, quen, găng viện trưởng mặt mày hớn hở ở cùng Barbara nói cảm tạ lời nói. Barbara nhưng là dáng dấp như thường. Baker đối xử quen, găng thái độ dường như chân chính thân sinh muội muội. Tự nhiên, Barbara cũng không ngại cùng quen, găng giữ quan hệ tốt. Ngược lại là Obdius tên chính mình ra tiền. Lại không phải S.H.I.E.L.D ra tiền. Phòng trừng coi như là sau đó có kỳ tích. Coi như Obdius tên một lần nữa sống lại. Nhìn thấy hắn cái kia bị thanh không tài sản. Phòng trừng sẽ trực tiếp lựa chọn tự sát. Lúc này giờ khắc này. New York S.H.I.E.L.D chính đang mãn công suất tìm kiếm có khả năng được hắn muốn đồ vật Mandarin. Tung tích. Chỉ là, nếu như Mandarin đã từ Obdius tên bên kia được hắn muốn. Vậy hắn, tại sao còn muốn phái người tới chảo Pepper Pot đây? Barbara đem chính mình cái nghi vấn này hướng về Tony Stark hỏi lên. Thành tựu lâm thời người tham dự Tony Stark ngồi ở vị trí của mình nhìn chăm chăm điện thoại di động. Thông qua Jarvis điều khiển. Tức thì quản chế đang tiếp thụ chữa bệnh kiểm tra Pepper Pot nữ sĩ thân thể số liệu trạng thái. Một lát sau, ở Barbara lần thứ hai đặt câu hỏi thời điểm, Tony hoàng hồn ngẩng đầu, hướng về Barbara nói rằng, Stan bên kia nếu như có chuẩn bị phân lời nói, cũng là chưa hề hoàn thiện trước dành trước, coi như đến hiện tại, siêu khúc tốc truyền tống kỹ thuật, Tony cũng chưa hề hoàn thiện. Rất đơn giản, nếu như Tony thật sự hoàn thiện cái môn này kỹ thuật lời nói, là tuyệt đối sẽ không đem dẫn tới New York cửa truyền tống cho thiết trí ở tượng nữ thần tự do bó. Đuốc bên trên, Sở dĩ thiết lập ở tượng nữ thần tự do bó đuốc nguyên nhân vẻn vẹn là bởi vì chỉ có nơi đó có thể thiết trí một cái thời gian dài mà ổn định truyền tống trang bị thôi. Còn lâu mới có được đạt đến. Tony lý tưởng bên trong. Cái kia trực tiếp bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu truyền tống hiệu quả. Hơn nữa, trang bị cần thiết thứ 9 nguyên tố. Tinh luyện độ khó là tương đối lớn. Đang không có nguyên tố mới Arc Reactor xuất thế trước. Nói như thế, coi như là Tony, nhiều nhất cũng chỉ có thể mỗi ngày một lần qua lại Los Angeles cùng New York. Nhiều hơn nữa, phòng trừng nếu không thời gian 3-5 năm, Tony cũng phải rơi vào cái gọi là tài vụ nguy cơ chi bên trong. Barbara cau mày, ngươi là nói truyền tống cánh cửa. Tony ừ một tiếng, sau đó cúi đầu, lại một lần nữa đem sự chú ý chuyển đến Pepper Potts thân thể kiểm tra số liệu mặt trên đi tới. Truyền tống cánh cửa, Baker lúc đó cho Barbara truyền tống kỹ thuật là một loại to lớn mà rườm rà kỹ thuật. Đơn giản mà nói, bọn họ cần một cái loại cỡ lớn năng lượng cung cấp nguyên, sau đó còn muốn xây dựng một cái có thể chứa đựng loại cỡ lớn năng lượng vận chuyển đồng thời mở ra cửa truyền tống. Căn cứ ngay lúc đó ước định, dựa theo như vậy tiêu chuẩn kiến tạo lời nói, cái này cửa truyền tống nhỏ nhất cũng phải 20 mét độ cao. Vì lẽ đó, S.H.I.E.L. để lúc đó tìm đến rồi thiên tài vũ khí nhà Tony Stark. Vì lẽ đó mặc kệ cái này Mandarin muốn làm gì, hắn hiện tại cần hai loại đồ vật. Cửa truyền tống, còn có nguồn năng lượng. Barbara như thế nói, ánh mắt nhìn về phía S.H.I.E.L. Đê trung tâm tin tức giám sát an ninh Daisy Johnson nữ sĩ. Thông báo Chiskelion, tăng mạnh năng lượng nhà xưởng trông giữ. Daisy đáp một tiếng, cửa truyền tống mở ra cần rất nhiều năng lượng. Có thể làm cho cửa truyền tống thuận lợi vận chuyển lên năng lượng không nói chuyện. Liền chỉ cần là sau khi mở ra, mỗi giây tiêu hao năng lượng đều là một cái con số trên trời. Mỗi vận hành một giây đồng hồ cần thiết tiêu hao năng lượng hầu như bằng thành phố Jersey một ngày. Công năng tổng ngạch, coi như là Tony Stark chế tạo ra nguyên tố mới Arc Reactor. Nắm Tony trên ngực Arc Reactor tới nói, nhiều nhất cũng là có thể tự gọi toàn lực phát ra 10 phút thôi. Vì lẽ đó Mandarin bước kế tiếp nên chính là nguồn năng lượng. Tony Stark có. Hiện nay mới thôi, Tony Stark làm ra đến đều là cho mình đồ chơi lớn sử dụng. Cũng không có sản xuất đại trà. S.H.I.E.L.D. cũng có. S.H.I.E.L.D. hàng không mẫu hạm cũng sắp mức cao nhất. Vì lẽ đó, có một nhà thuộc về mình năng lượng nhà xưởng. Chính đang chế tạo có thể thích ứng hàng không mẫu hạm Arc Reactor. Phố Uôn có thuộc về mình tập đoàn tài chính hạm, bọn họ cũng đem Stark công nghiệp kéo đến nhà này Baker Mountain chiếm cổ nhiều nhất công ty mới. Thành tựu cổ đông một trong Stark, tự nhiên cũng có chính mình Arc Reactor. Sau đó chính là hội đồng bảo an, đã ở liên bang trong hẻm núi lớn, ra cuộc cải khổng lồ mua Phố Uôn xây dựng đến 1/3 tập đoàn tài chính hạm. Sau đó năm quốc xuất lực chuyển đổi thành chiếc thứ nhất liên bang hào cũng đã thích ứng trên Arc Reactor, vận hành hài lòng, đang tiến hành bí mật kiểm tra ở trong, sau chính là hội đồng bảo an các quốc gia chính mình. Đương nhiên, đây là cho Tony Stark thanh toán giá cao độc quyền quyền sử dụng. Vì lẽ đó có thể cung Mandarin lựa chọn mục tiêu cũng không nhiều. Lúc xế chiều, Barbara đang tham gia xong S.H.I.E.L.D. tổng bộ còn muốn Đông Quốc S.P.E.A.R.3 điểm hội nghị. Ở đêm New York tình báo chia sẻ sau khi chính là tan tầm trở về. Phíp Vernieu số 820. Barbara ở trong thư phòng. Tìm tới đang ngồi ở thư phòng. Chơi mạng lưới cờ vua Baker. Nói cho ta. Người vẫn không có đem Mandarin cho giết. Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn đứng ở cửa Barbara, lắc lắc đầu, vẫn không có. Barbara lông mày nhíu lại, đi vào, tại sao, ngươi lúc đó muốn không xuất hiện, nữ nhân ngươi sẽ phải bị búa thành thịt nát. Baker vẻ mặt nhàn nhạt, hắn chết rồi, ngươi muốn người ngoài hành tinh xâm lấn nội dung vở kịch cũng không còn. Mandarin là người, ngoài hành tinh, không phải, ngoặc kép. Baker nhìn trên màn ảnh bị chính mình tướng quân sau khi tức đến nổ phổi đánh chữ nộ phun đối thủ, cười cợt, lui ra trò chơi sau khi nhìn lại Barbara nói rằng, hắn không phải người ngoài hành tinh, có điều, hắn hiện tại rất muốn trở thành người ngoài hành tinh. Barbara, ngoặc kép, Baker đứng dậy, hướng về dưới lầu đi đến thời điểm, đem hắn từ Ensign One bên kia biết đến cố sự, tinh giản một chút nói cho một hồi Barbara. Vì lẽ đó, ngươi dự định thông qua cái này Mandarin, sau đó đưa tới người ngoài hành tinh. Coi như thế đi, Baker như thế nói, hắn vốn là nghĩ để thiên quốc thiên sứ tìm một cái hành tinh Sanda trên tình báo khách. Đưa cái này tình báo bán đi, nhưng suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy có chút không thái bảo hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên trái đất tình báo thương đều là một tin tình báo có thể mua cái 10 lần 8 lần. Huống chi trong vũ trụ đây, nếu như đem tin tình báo này bán cho tình báo thương, coi như 9 tháng sau, đã ở trái đất thất bại tan tác mà quay trở về một lần người Kree lại một lần nữa chạy tới đòi hỏi. Ma giới, Baker đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đến lúc đó trái đất phòng trừng liền muốn biến thành tên phó thực chiến trường. Baker tuy rằng vô tình bóng tương lai tình cảnh, nhưng Baker vẫn là trên trái đất có chút sản nghiệp. Nếu như trái đất biến thành Romulan đế quốc cùng Kree đế quốc chiến trường, đối với Baker mà nói, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vì lẽ đó, tới một người Romulan đế quốc là tốt rồi. Vậy ngươi biết Mandarin hiện tại ở đâu sao? Hiện tại, không biết, ngoặc kép, Baker nhìn hướng về chính mình bàn bên trong mang theo đậu Hà Lan dừng lại Barbara. Cười cợt, có điều, nếu như ta muốn lời nói, biết hắn ở đâu, vẫn là rất dễ dàng. Barbara lại cho Baker bàn bên trong gắp hai chiếc đậu Hà Lan. Nhưng ngươi không muốn, Baker gật đầu, đúng. Ngươi muốn người ngoài hành tinh xâm lấn, ta cho ngươi người ngoài hành tinh. Thật vất vả dựa theo Barbara yêu cầu tìm tới một cái phù hợp tiêu chuẩn người ngoài hành tinh, Baker có thể không có hứng thú đem chuyện này cho quấy tung. Cái kia hoàn toàn chính là mình tìm phiền toái cho mình. Barbara ngồi xuống, nhưng Mandarin cuối cùng sẽ chết. Baker cười nói, ta không nghĩ ra hắn sẽ không chết lý do. Barbara gật gật đầu, không nói gì. Một lát sau, đúng rồi, Barbara nhớ tới buổi trưa cùng Pepper Potts nói chuyện nội dung. Còn có theo sát sau xuất hiện lại một cái tân Valoran sinh vật. Nhất thời nhìn về phía Baker. Buổi trưa hôm nay Pepper mời ta hỗ trợ tới. Nói. Barbara đem Pepper Potts xin nhờ sự tình nói đơn giản một hồi. Sau đó, câu chuyện chuyển sau khi đến xuất hiện ở chiến trường tân Valoran sinh vật. Cái kia Pyro, cũng là Valoran sinh vật đi. Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn Barbara. Lại nói một lần, Pepper Potts biểu muội trượng phu tên. Jerry, Kennedy, ngoặc kép. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.